Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 117, anh trai của vị hôn phu, 16. Góc truyện audio.com. Nếu bước qua hành lang, liền nghe thấy vài lời bàn tán xôn xao. Tại sao lại có mùi của động dục của Omega? Nếu là Omega vậy, chẳng phải trên thuyền chỉ có mình vương nữ là Omega? Nếu quang tập tài liệu, sốt sáng gọi Bạch Ly. Mau trình chiếu camera bên phía cô ấy. Đoạn camera lần cuối ghi nhận Hoa Y đang tại phòng clo. Lúc sau cũng liền tối đen. Dường như đã bị đập nát. Nêu vội vã chạy tới phòng clo. Liền nghe thấy tiếng rên rỉ. Cùng với mùi Omega động dục tỏa ra nồng đậm. Hắn ánh mắt tối lại. Tràn ra sát khí. Cùng hàn băng. Khó kiềm chế. Phá khóa cánh cửa. Nhìn đến hai người đang dây dưa không dứt trên giường. Một người là em trai hắn Abraham. Người còn lại, không phải cô. Sau khi nhìn thấy người trên giường không phải cô, lòng hắn mặc danh lại thở phào. Nhưng nhanh chóng tràn lên lo lắng. Cùng sợ hãi. Nếu cô không ở đây, vậy cô đã đi đâu? Siết chặt nắm tay, ánh mắt thẫm đen. Hắn vội vã bước ra ngoài. Nhìn đến Bạch Ly đang quấn trên tay, mở hết camera toàn phi thuyền, tìm kiếm thân ảnh cô ấy. Nêu thở dốc, đứng trước cửa phòng hắn. Hắn đã chạy qua những nơi ghi nhận thân ảnh cô, phòng của một binh sĩ nào đó. Và cuối cùng, là nơi đây, mở ra cánh cửa, cảm nhận thấy một vật nóng cháy, áp tại trước người hắn. Đèn bật lên, soi rõ toàn bộ căn phòng. Hoa Y toàn thân áp lên hắn, thật thoải mái, dường như khiến cô bớt đi bùn rùn. Hệ thần kinh ngược lại, có chút tê dại, nhưng rõ ràng cô vẫn vô cùng rõ ràng hành động của bản thân. Lại còn có sức lên án hắn, quá, chậm, nếu nhìn đến khuôn mặt cô đỏ hồng, đôi mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Cái lưỡi lại còn nghịch ngợm nói ra những lời trách móc hắn. Trực tiếp chặn lại cái miệng độc địa của cô. Mạnh mẽ hôn lên. Mút vào. Tiến công dây dưa cùng lưỡi cô. Chơi đùa đảo điên. Thấy thân mình cô trượt xuống. Khẽ vòng tay qua. Bế cô lên. Khiến hai chân quấn quanh eo hắn. Cả hai đều bất giác dùng mình. Cảm giác một lực từ tính cộng hưởng. Lan tỏa. Quyện lại trong không khí. Trong không khí lúc này tràn ngập mùi kích tình tố xâm lược của Alpha và tiết dục tố quyến rũ. Mê hoặc của Omega, Neo vội vã bước về giường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chống tay cạnh sườn mặt cô. Lông mày nheo lại. Em có biết là chạy lung tung bên ngoài rất nguy hiểm không? Nếu có Alpha nào nhìn thấy em thì sao? Hoa Y mặc dù đầu óc đã có chút mụ mị. Nhưng thấy hắn trách cô, lại bực bội nói, anh chắc là em không nên chạy. Nếu em không chạy vậy há chẳng phải người trong phòng cùng với em trai yêu quý của anh là em rồi à? Hắn ánh mắt đen thẫm lại. Sát khí băng lãnh tràn ra khỏi đáy mắt. Không có chuyện đó xảy ra. Trước khi nó làm thế với em, tôi đã giết chết nó rồi. Hoa Y nhếch lên khóe miệng, thỏa mãn cười, thầm nghĩ. Thế này mới đúng, đây mới là tính cách của hắn. Làm gì có chuyện tên này chịu nhường cô cho kẻ khác. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của cô, lòng cũng mạc danh vui vẻ. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chút khúc mắc. Hắn sợ, cô hối hận về ngày hôm nay. Em có chắc chắn, chọn tôi. Hoa Y nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Dừng lại nụ cười, hai tay vươn lên, vuốt nhẹ sườn mặt hắn. Chỉ có thể là anh. Nêu nở nụ cười, cúi xuống hôn nhẹ môi cô. Khẽ liếm, Hoa Y không thích hắn trêu đùa cô như vậy. Mở miệng, vươn đầu lưỡi, cuốn lấy lưỡi hắn, làm sâu thêm nụ hôn. Nêu khóe miệng nhếch lên, khẽ cắn nhẹ môi cô. Sau rời đi, bất đắc dĩ nói. Em thật nghịch ngợm. Rõ ràng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng với em. Lúc đánh dấu sẽ có chút đau. Tôi sẽ cố khắc chế mình. Em cũng nên hợp tác chút đi. Hòa Y ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Lúc này đầu óc cô như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Cô không nghe rõ hắn nói gì nữa. Chỉ nhìn đến hạt nhỏ xinh đẹp di chuyển lên xuống. Liền nâng người, khẽ cắn vào yết hầu hắn. Sau lại hôn, liếm nhẹ nó, nêu thở dốc, ánh mắt thẫm màu, đen tối như màn đêm. Giọng nói trầm khàn xuống. Biết rằng cô có lẽ lúc này không còn rõ ràng nữa rồi. Nhưng vẫn thông báo với cô. Tôi sẽ không dừng lại cho dù em có kêu đau. Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng. Bầu không khí tràn ngập mùi hương của đối phương. Xung quanh dần nóng cháy đến điên loạn. Cho đến đỉnh điểm, nêu nhẹ cắn xuống xương quai xanh cô. Thúc vào lần cuối, phun ra kết dịch, hoàn thành nghi thức đánh dấu. Hoa Y cảm thấy cơ thể lâng lâng. Một sự cộng hưởng sâu sắc với hắn. Dường như từng tế bào, từng cảm xúc, tri giác của cô cùng hắn đều hòa quyện lại với nhau. Nêu vẫn chưa rời khỏi cô. Cả hai khít khao dán chặt. Hắn khẽ đưa lưỡi, nhẹ liếm vết răng hằn trên xương quai xanh cô. Nở nụ cười trầm thấp pha một chút khàn khàn. Sau cơn hoan ái, đánh dấu em rồi. Từ bây giờ em có muốn, cũng không thoát khỏi tôi đâu. Hoa Y lúc này vẫn còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thân thể Omega. Nhưng đã lấy lại nhận thức rõ ràng. Vậy thì trói em bên anh cả đời đi. Nêu ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt cô. Lật người sang bên, vươn tay, ôm cô vào lòng. Ừ, tôi yêu em. Hoa Y khẽ nở nụ cười. Vòng tay ôm eo hắn. Nhắm mắt, tìm một vị trí thoải mái làm tổ trong lòng hắn. Cách chương.